Yo yo yo yo, get low, get low. Get low, get low. Get low. Oh. Yeah. Yeah. Yeah. Gucci bag, Louis V, I stop mà lại còn suy. Biết số không, ở nhà băng, tăng thêm nhiều hơn trong đêm nay. Stay away, don't kill my vibe, don't kill my vibe, don't kill my vibe. Oh mama, I cannot cry, oh mama, I cannot cry. Bạn thân ơi, như bạn đã thấy, tôi với bạn đều là dân chơi. Giờ mình lại hít anh với nhau bên căn phòng để trở thành phòng sớm ơi. Rồi lại chạy công nuôi, làm mọi việc xong xuôi. Và thật lòng luôn tôi mong kiếm sau vẫn là anh em. Yeah yeah. Và luôn luôn có những người anh em mà chỉ cần nhắc đến tên thôi đã đủ cho mình cái tinh thần để biến cái bài thi hôm nay thành một cái live show rồi. Yeah yeah. Shout out to anh em. Thật sang. And we got 16. We are not side soldier baby. Got dick yeah. Bước lên show. Anh em anh đi đông như quân nguyên yeah. Burn the stage. Xong anh em chơi bài như dân truyền yeah. Not side boy. Bọn anh đến đây để get the bag yeah. Fame sâu to. Bọn anh làm sập cả internet. Yeah honey. Chỉ còn áo đẹp bọn anh có monkey. Bọn anh leo lên top một gà trọi như là bắn gắn ni. Nói câu này thật là chắc ăn khi tình anh em không bị cắt văng đi. Mới tới ghen ghét. Watch your mouth. Tắt văn đi. Bọn họ xếp thành hàng cho bọn anh đi lên. Và sẽ có xa tít tin tin cho đến khi bọn anh ghi tên. Thích lên cả sóng truyền hình. Đóng tuôn như T-Pain. Mỗi tối thứ bảy là biến show rap Việt này thành cái mini game. Bọn anh lướt trong CD ấy, kiếm tiền tươi như GTA ấy. Mic là cồn và họng là lửa. Xin giới thiệu MC Ki ấy. Tuân thủ luật nên không nhập kho. Kiếm về cho anh em thật no. Quen từ to, quen từ link. Em thành go. Dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real, keep it raw. Và phải nhớ một câu là dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real, keep it dropping. Và phải nhớ một câu là dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real. Và phải nhớ một câu là dâu vì bạn, sao vì vợ. Và cả không phải sợ. Vợ anh quá chợt. Biến anh thành ba nhớt. Kể đến tay là Phật. Ngựa non hau đá. Đẹp dai lau cá. Chút vào mai khi cao quá. Không bao giờ đợi chắc trên bàn tiệc. Về cái làm bây giờ làm việc. Cùng mình em đi lên càng tuyệt. Nhà của bọn anh toàn là hàng tuyển. Công việc cứ càng ngày càng uyển. Hip hop không phải để làm kiểng. Làm những thứ bọn anh thích. Tiền việc cứ việc gọi là hàng quyền. Nhớ qua anh trước vì anh không biết số em. Em là vệ tinh còn anh là hố đen. Anh cạo chọc chứ không phải cắt môi. Anh là bad boy chứ không phải bóc phôi. Anh xin số để em có chốt đơn. Không tìm thấy người con trai nó tốt hơn. Anh là lửa nên em muốn đốt rơm. 0326 anh có vợ rồi. Ra đường anh là cá mập. Ở nhà anh là cá con. Chúng nó bảo anh sợ vợ. Anh bảo chúng nó quá non. Nhà nào mà chả có mái. Không phải sợ đấy là tôn trọng. Không nói to hạ cái tôn giọng. Đơn giản bởi vì dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real, keep it raw. Và phải nhớ một câu là kia. Dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real, keep it dropping. Và phải nhớ một câu là dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real, keep it raw. Và phải nhớ một câu là kia. Dâu vì bạn, sang vì vợ. Và cả squad không phải sợ. Keep it real, keep it dropping. Và phải nhớ một câu là Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Mua ngay bộ sưu tập V Shop có cơ hội nhận ngay 150 vé chung kết duy nhất của Rap Việt. Xem ngay ngoài hàng Anh combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.